Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vị hôn phu của mình, Kiều Nhu Tâm nhớ lại những chuyện vừa nghe được trong livestream. Trong lòng có chút hoảng sợ, tuy nhiên, cô cũng biết rõ, nếu để họ nhận ra mình có bất kỳ điều gì khác thường, sẽ khiến họ càng thêm đề phòng. Nên cô vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, giống như bình thường, hỏi, sao anh lại đến đây? Vị hôn phu bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng nói. Em không phải nói cảm thấy khẩn trương sao, nên anh xử lý xong công việc liền đến đây cùng em. Bị anh ta xoa đầu như vậy, Kiều Nhu Tâm chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, từng sợi lông tơ đều dựng đứng lên vì bất an. Cố lấy lại bình tĩnh, cô cười gượng, chống đẩy. Không sao đâu, em không còn căng thẳng nữa rồi. Anh đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ đã quen nhau khá lâu. Vị hôn phu hiểu rất rõ nhất cử nhất động của cô. Nên chỉ một hành động nhỏ cho thấy sự kháng cự trong lúc vô tình của cô cũng dễ dàng khiến anh ta chú ý và cảm thấy có chút nghi ngờ. Khẽ hỏi. Tâm Tâm, em sao vậy? Đã có chuyện gì sao? Không có gì. Em chỉ là cảm giác mệt mỏi quá. Muốn nghỉ ngơi sớm. Cho nên, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã bận rộn cả ngày rồi. Ngày mai rất quan trọng đấy. Kiều Nhu Tâm hữu khí vô lực mà nói. Dư Gia Dạng thấy vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn theo ý của Kiều Nhu Tâm, dịu giọng nói. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá khẩn trương, chẳng qua chỉ là một nghi lễ thôi mà. Hoàn thành nó chúng ta có thể chính thức thành người một nhà rồi. Dư Gia Dạng vừa nói vừa tiến lên định ôm Kiều Nhu Tâm một chút vỗ về an ủi. Nhưng Kiều Nhu Tâm trong lòng còn đang vướng bận về những gì mình mới biết được. Cơ thể trước tiên làm ra phản ứng theo bản năng, tránh né L, ùi về phía sau một chút. Dư Gia Dạng khựng lại, cả người cứng đờ. Kiều Nhu Tâm khi kịp thời phản ứng lại cũng nhận ra hành động của mình quá bất thường, vội vàng tiến lên hôn nhẹ lên má anh ta. Sau đó vừa đẩy anh ra ngoài vừa nói, thôi nào, ngày mai chúng ta kết hôn rồi, đừng dính nhau như thế. Em thật sự cảm thấy rất khẩn trương. Anh đi nghỉ ngơi sớm đi, để em yên tĩnh làm công tác tư tưởng một chút hì hì. Dư Gia Dạng bị đẩy ra ngoài, Kiều Du Tâm đóng cửa lại. Sau khi Dư Gia Dạng bị khuất bóng sau cánh cửa, toàn thân Kiều Nhu Tâm như quả bóng bị xì hơi, trực tiếp tê liệt ngã phịch xuống giường. Cách chương.